Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Đi một chút, nếu như nói ác ma, bên trong Lưu Nghiệp biểu hiện rất tốt. Làm hắn truyền hình chi tác, đưa tới không ít người thảo luận độ. Như vậy, một chút hy vọng sống, bên trong, Giang Sắt biểu diễn liền có thể nói cùng hắn chia đều thu sắc. Trước tới tham gia thủ giang lễ người. Đều có thể nhìn ra được Trương Tĩnh An đối nàng thiên vị. Có mấy cái ống kính cường điệu điểm đều ở trên người nàng. Nhân vật của nàng tạo nên độ, xa so với Thành Kiện Nước nhân vật này muốn càng đầy đặn được nhiều. Kịch Trung Nguyên bổn nhất bắt đầu thiên về điểm hẳn là đặt ở Thành Kiện Nước lạc đường biết quay. Lại bên trên, cuối cùng lại thành toàn Đường Tĩnh nhân vật này, có thể làm được điểm này. Trừ là Trương Tĩnh An đối với Giang Sắt yêu thích cùng coi trọng đã biểu hiện tại phim trong màn ảnh bên ngoài, càng nhiều hơn chính là Giang Sắt cá nhân đối với nhân vật nắm chắc. Mới có được hôm nay trong phim ảnh, nàng cùng Lưu Nghiệp biểu hiện mỗi người mỗi vẻ. Phim phát ra xong, rất nhiều người thâm thụ cảm động. Trước đó vài ngày liên quan tới Giang Sắt đoạt đào sầm, một chút hy vọng sống, nhân vật lời đồn. Đại tự nhiên tự sụp đổ, vô luận nói theo phương diện nào, nhìn qua, một chút hy vọng sống, người, cũng như ban đầu tại nước Pháp liên hoan phim vượt lên trước nhìn qua Thư Bội Ân cảm giác đồng dạng. Trừ Giang Sắt bên ngoài, không ai có thể lại đem Trương Tĩnh An kịch bản bên trong Đường Tĩnh trở lại như cũ độ cao như vậy. Phát ra sau khi kết thúc, còn có sau đó phỏng vấn khâu. Giang Sắt là đêm nay hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Bùi Dịch tại dưới đài nhìn xem nàng bị ống kính vây quanh. Cùng hắn trong ấn tượng nàng ngây ngô mặt mày khác biệt. Nhưng là hắn cô gái nhưng như cũ ưu tú. Hoạt động xong, Bùi Dịch nói là có chuyện. Muốn đi trước, Giang Sắt nghĩ đến lúc trước Mạc An Kỳ truyền đạt cho mình tiểu lưu. Tháo trang đổi quần áo về sau xuống xe kho chờ lấy. Nàng hoạt động cho tới khi nào xong thôi ước chừng hơn 11 giờ. Trong gara im ắng, Bùi Dịch không ở phía sau bên cạnh, Mạc An Kỳ mấy người cũng đều trước bị nàng đuổi rồi. Tối nay là một chút hy vọng sống chiếu phim thời điểm. Rất nhiều cướp được không điểm trận lần đầu vé xem phim người cũng đã lên lầu. Tiến trong sảnh chờ, trong gara tĩnh mịch dị thường. Ngẫu nhiên trong gara tuần tra bảo an đi qua, rất xa đều có thể nghe được vang động, Giang Sắt duy trì lấy một cái giống nhau tư thế, trong xe ngồi thật lâu, nàng một mực đang nghĩ ra ra chọn ở thời điểm này. Lưu nàng xuống tới, làm cho nàng đơn độc đưa hắn trở về nguyên nhân là cái gì? Hắn cự tuyệt bồi mình có mặt lần đầu nghi thức, lại một mình bao hết một gian ảnh thính xuống tới nhìn, một chút hy vọng sống. A Dịch nói, một số thời khác, Phùng Trung Lương cũng cần một mình, nàng đợi rất lâu, cũng suy nghĩ rất lâu. Phùng Trung Lương xuống tới thời điểm, đã hơn 12 giờ, lúc này đế đô rất nhiều nàng fan hâm mộ đều tại trong rạp chiếu bóng. Quan sát nàng diễn xuất, chia sẻ nàng tại trong phim ảnh sướng vui giận buồn, ra, Phùng Trung Lương là mình chống quải trượng xuống tới. Hắn vừa lên xe. Giang Sắt liền nhạy cảm người thấy trên người hắn mùi khói. Vừa muốn nói chuyện, hắn liền vừa quay đầu. Chúng ta đi Kinh Tây cửa Bắc Cầu, hắn nói tới con đường. Cũng không phải là từ rạp chiếu phim về Phùng gia nhanh nhất một đầu đường tắt. Ngược lại là một đầu cơ hồ đem đế đô vờn quanh một đầu xuôi theo sông Hộ Thành Tân sông đường. Nơi đó là nước Thanh lúc đầu sở tu, cách mạng sau cuộc chiến lại từ quốc gia bổ sửa qua. Tương đương thanh u, Giang Sắt nhẹ gật đầu, Phùng Trung Lương làm người 10 phần khắc chế, từ không hút thuốc lá, cũng rất ít uống rượu, đêm nay trên người hắn mang theo mùi khói, không biết hắn là không là bởi vì nguyên nhân gì phá giới. Nàng có lòng muốn hỏi, nhưng Phùng Trung Lương hiển nhiên cũng không nguyện ý nói. Giang Sắt phát động xe, mở ra IMAX rạp chiếu phim cao ốc. Xe càng đi tân sông đường mờ, người liền càng ít, nơi này mùa hè thời điểm người ngược lại là rất nhiều. Hẹn hò tình nhân, lui tới đêm chạy người, đều có thể trở thành đầu này tân sông trên đường Tô Điểm Mani. Có thể này thì xuân mạt hạ sơ. Đế đô lúc này đêm lạnh như nước, lại là gần trời vừa rạng sáng, người ở liền rất thưa thớt, trong xe vô cùng yên tĩnh. Giang Sắt thật lòng lái xe, nàng biết Gia Gia cũng không có ngủ, chỉ là một mực tại trầm mặc, đem xe ngừng ở phía trước chỗ góc cua, hắn vươn tay. Chỉ phía trước tân sông lộ nhất cái lâm thời dừng xe đạo tiêu chí. Xuống xe theo giúp ta đi một chút, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Chiếu vào Phùng Trung Lương ý tứ, đem xe bên trong dừng ở lâm thời dừng xe trên đường. Nàng trước mở cửa xe xuống xe, gió thổi qua đến, vung lên nàng tóc dài đưa nàng thanh tú bằng ngăn trở. Nàng trêu chọc một chút tóc, vây quanh khác một bên đem cửa xe mở ra. Vịn Phùng Trung Lương xuống xe, dạng này ban đêm, kỳ thật Phùng Trung Lương xem chiếu bóng xong về sau, không nên dạng này tùy hứng, mà là hẳn là về nhà tắm rửa đi ngủ, hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. Người nhìn nơi đó, Phùng Trung Lương một tay chống quải trượng, một tay tùy ý Giang Sắt vịn, sông hộ thành mặt khác là đế đô nửa dưới thành khác một bên. Hai bên bờ ánh đèn cách nước sông riêu riêu tương vọng. Ta nhớ được, ta mang ngươi về tới đây thời điểm, đối diện những cái kia công trình còn đang sửa, bây giờ lại đã trở thành nhà cao tầng. Đặc biệt phồn hoa, hơn 20 năm mần đi, Phùng Trung Lương than thở, biến hóa thật to lớn a. Giang Sắt mỉm cười nghe hắn thở dài. Vịn hắn đi lên phía trước, Gia Gia làm sao đột nhiên thán lên cái này, Phùng Trung Lương không nói chuyện. Trong lúc nhất thời chung quanh chỉ nghe được gió thổi qua bờ sông cây liễu lúc phát ra, xa xa âm. Thanh cùng hai người không nhanh không chậm tiếng bước chân, còn có Phùng Trung Lương quải trượng trống trên mặt đất lúc thanh thúy thanh vang. Đi rồi một đoạn, Phùng Trung Lương giống như là hơi mệt chút, nhìn thấy đê bên cạnh ghế dài, vỗ vỗ Giang Sắt tay, ra hiệu nàng đỡ mình quá khứ ngồi một chút. Mặt sông nước bị hai bên bờ đèn neon rọi sáng ra tuyệt đẹp màu sắc. So ban ngày lại thêm tia tĩnh mịch cùng dịu dàng. Bỏ neo tại bên bờ thuyền lóe lên lấm ta lấm tấm ánh lửa. Giang Sắt cảm giác ở vào tình thế như vậy, lòng rộn ràng đều chìm đắm rất nhiều. Đêm nay, ta cũng đi nhìn, một chút hy vọng sống. Phùng Trung Lương đem quải trượng để ở một bên. Đột nhiên mở miệng, Giang Sắt quay đầu đi xem hắn. Hắn cúi thấp đầu, lưng eo thẳng tắp, đây là nhiều năm bộ đội kiếp sống khiến cho hắn đã thành thói quen. Dù là lớn tuổi, vẫn như cũ duy trì lấy. Ân, ta biết, nàng nhẹ gật đầu. Lưu Thúc nói, phim ta xem hai lần, hắn vươn tay. So cái, hai, số lượng, giọng điệu chậm rãi trở nên hơi ngưng trọng. Ta càng xem đâu, liền càng nghĩ lên chuyện năm đó, hắn nói. Giang Sắt nụ cười trên mặt liền từng chút ngưng kết. Gia Gia ta nghĩ tới khi đó, ta vừa xã giao về nhà, Gia Gia, nàng giống như là đoán được Phùng Trung Lương muốn nói gì. Bờ môi phát run, Phùng Trung Lương nhưng không có ý dừng lại. Người Lưu Thúc lúc ấy liền lo lắng, đi phân phó phòng bếp cho ta nấu điểm canh ngọt uống, Gia Gia. Nàng có chút gấp, hai tay bóp thành quyền. Chăm chú đặt trên đùi, giống là muốn đứng dậy động tác, Phùng Trung Lương không để ý tới nàng, lúc ấy đưa trà đến người hầu liền nói với ta, nhận được một cái bao, khi đó hắn mới phát hiện Phùng Nam mất tích. Nói đến đây, Phùng Trung Lương mới rốt cục ngẩng đầu lên, từ ta phát hiện ngươi mất tích về sau, mặc dù lập tức liền khai thác hành động. Nhưng ta biết, vẫn như cũ là có chút quá muộn, chính là bởi vì người Phùng gia sơ sẩy. Dẫn đến nàng tại đạo tặc trên tay bị thương tổn, còn rơi vào bọn cướp trên tay thời gian rất lâu, có thụ nội tâm tra tấn. Rất nhiều năm trước tới nay, bao quát người Lưu Thúc, bao quát cha mẹ ngươi, Thúc Thúc, đều cảm thấy ta hẳn là hận chính là Giang Chí Viễn cái kia một nhóm người. Hận bọn họ tổn thương ngươi. Có khi ta cũng nghĩ như vậy, trời tối người yên thời điểm, ta cũng muốn như thế an ủi chính ta, nhưng có lúc ta còn tổng là nhớ tới. Năm đó đem ngươi từ gian nào giam giữ ngươi trong rừng nhà gỗ tìm tới thời điểm. Ngươi sợ nhất, đến tột cùng là những cái kia hung ác kẻ liều mạng, vẫn là sợ hãi những chuyện khác đâu. Phùng Trung Lương ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Nàng lúc này bối rối cúi đầu xuống, giống như là không muốn bị hắn phát hiện nàng ở sâu trong nội tâm chân thực cảm giác. Có mấy lời, ta một mực cũng không dám nói. Chính ta ngẫm lại đều là cảm thấy buồn cười, hắn tự mình lẩm bẩm. Rõ ràng là chí thân tổ tôn, rõ ràng ngươi là ta một tay nuôi nấng, từng cùng ở bên cạnh ta thời gian mười mấy năm, ngồi cùng bàn ăn cơm. Thế nhưng lại càng ngày càng sơ viễn, nếu như không phải là bởi vì có cái trùng sinh thời cơ. Cải biến tổ tôn ở giữa ở chung hình thức, khả năng Phùng Trung Lương cả đời này đều muốn mang theo tiếc nuối đi. Gia gia giả, có mấy lời không nói, có thể tương lai cũng không có cơ hội lại nói, giờ khắc này Phùng Trung Lương không có. Bình thường lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt nhu hòa, a nam a, gia gia có lỗi. Gia gia năm đó tính cách quá bản thân, một lòng nhào trong công tác, quá sơ sẩy người bên cạnh, hắn đưa tay đem răng sắt tay nắm chặt. Gọi lên khi còn bé đối với Phùng Nam xưng hô, cho nên không có kịp thời phát hiện A Nam lúc ấy mất tích. Để ngươi rơi vào bọn cướp trên tay, để ngươi ăn được rồi đau khổ, hắn mỗi nói một câu. Răng sắt tay liền vượt lạnh buốt, toàn thân cũng bắt đầu run. Ta không phải một cái hợp cách tổ phụ, khả năng từ phụ thân của ngươi, các thúc thúc sinh ra thời điểm, ta liền không có học đi làm thế nào một cái xứng chức nhất gia chi chủ thẳng đến vấn đề phát sinh, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế nhưng là tại gia gia trong lòng, gia gia là chưa từng có buông tha ta A Nam, chỉ là hắn có khi cũng quá sơ ý, có ít người không phải sinh ra chính là một cái hợp cách cha mẹ. Trưởng bối, hắn dừng một chút, nhìn xem răng sắt trong mắt cấp tốc bịt kín một tầng doanh doanh thủy quang. Ngậm miệng, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, giống như là muốn khóc, lại mạnh mẽ chịu đựng. Đứa bé trưởng thành cần muốn dạy dỗ, gia gia sống nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng là cần lục lọi. Mấy năm này mới khó khăn lắm rõ ràng tổ phụ muốn làm thế nào ta không hề từ bỏ qua cháu gái của ta. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Trung Nam thực nghiệp ta có thể sớm một chút buông xuống. Mỗi ngày bồi tiếp cháu gái của ta, sớm phát hiện một điểm nàng mất tích, tại nàng thấp thỏm lo âu thời điểm, nhanh một chút bồi tiếp nàng. Nắm tay của nàng, từ gian nhà gỗ đó bên trong đi ra, hắn nắm lên răng sắt tay. Cái tay kia tỉ mỉ bóng loáng, đầu ngón tay như gọt hành, bạch ngọc hoàn mỹ. Thế nhưng là trong mắt của hắn, nhìn đến, lại là khi đó đem nàng cứu ra về sau, nàng chăm chú nắm thành quả đấm mani nàng còn đang run, nước mắt im ắng lưu, người tại gia gia trong lòng, không phải Phùng gia một cái cháu gái, không phải danh viện bày sức, không phải là vì Trung Nam thực nghiệp tăng thêm hào quang một cái lợi thế. Người có ngoan hay không xảo, biết hay không sự tình, thuận không thuận theo. Có nghe lời hay không? Đều là cháu gái của ta, hắn đem răng sắt tay nắm chặt. Hiện tại ngươi trưởng thành, gia gia, nàng giống như là đoán được Phùng Trung Lương muốn nói gì. Bờ môi phát run, Phùng Trung Lương nhưng không có ý dừng lại. Ngươi lưu thúc lúc ấy liền lo lắng. Đi phân phó phòng bếp cho ta nấu điểm canh ngọt uống, gia gia. Nàng có chút gấp, hai tay bóp thành quyền, chăm chú đặt trên đùi. Giống là muốn đứng dậy động tác, Phùng Trung Lương không để ý tới nàng, lúc ấy đưa trà đến người hầu liền nói với ta, nhận được một cái bao, khi đó hắn mới phát hiện Phùng Nam mất tích. Nói đến đây, Phùng Trung Lương mới rốt cục ngẩng đầu lên, từ ta phát hiện ngươi mất tích về sau, mặc dù lập tức liền khai thác hành động, nhưng ta biết, vẫn như cũ là có chút quá muộn, chính là bởi vì người Phùng gia sơ sẩy. Dẫn đến nàng tại đạo tạc trên tay bị thương tổn, còn rơi vào bọn cướp trên tay thời gian rất lâu, có thụ nội tâm tra tấn, rất nhiều năm trước tới nay, bao quát ngươi lưu thúc, bao quát cha mẹ ngươi, thúc thúc, đều cảm thấy ta hẳn là hận chính là Giang Chí Viễn cái kia một nhóm người. Hận bọn họ tổn thương ngươi, có khi ta cũng nghĩ như vậy, trời tối người yên thời điểm, ta cũng muốn như thế an ủi chính ta. Nhưng có lúc ta còn tổng là nhớ tới,